Tiên ma đồng tu, chương 2522, cho ta lưu một cái. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân lục bộ phòng ngự 7 trận hình không ngừng bị cắt thành từng mảnh khối nhỏ. Vì vậy, chiến trường lại bị mở rộng. Theo đông tuyến đến tây tuyến chiều dài đã vượt qua 150 dặm. Theo nam tuyến đến bắc tuyến cũng vượt qua 100 dặm. Nhân gian cùng thiên giới trên dưới 100 tu chân giả. Tại đây phiến cực lớn khu vực, bạo phát lớn nhất từ trước tới nay quy mô chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn diện phản kích về sau. Nhân gian đã khó phân phe phái. Thiên nhân lục bộ cũng khó phân lẫn nhau. Bọn hắn cài răng lược giống như vặn cùng một chỗ. Giống như là quấn quanh cùng một chỗ bánh quai trèo. Thoát đi sư phụ cùng sư thúc lao lung. Diệp Tiểu Xuyên là theo Thương Vân Môn cầm đầu giang nam năm đạo tu chân giả. Tiến công huyền hoàng bộ trận doanh. Bất chi bất giác, xuất hiện trước mặt rất nhiều thiên càn bộ cùng ly hỏa bộ tu sĩ. Bên người tức thì xuất hiện rất nhiều ma giáo cùng huyền thiên tông nhất hệ đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo sau Diệp Tiểu Xuyên không muốn sống giống như sông về phía trước người có rất nhiều. Hắn quá nổi danh, thế cho nên vô luận hắn xuất hiện ở đâu, bên người cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn tụ tập một đám nhiệt huyết sôi trào lại không có đánh qua mấy trận chiến người trẻ tuổi. Đi theo cước bộ của hắn, bắt đầu đấu tranh anh dũng. Những người này không chỉ có Nam Cương Vu Sư cùng Thương Vân đệ tử. Ma giáo cùng với các môn phái đệ tử ngẫu nhiên cũng sẽ hội tụ tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như nói những người này ONG con ruồi. Này Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải hấp dẫn con ruồi tới thịt nhão. Mà là một đống cách đêm phân. Những người tuổi trẻ này chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên. Hoàn toàn chính là con ruồi chứng kiến phân lúc biểu lộ. Hai mắt tràn đầy ngọn lửa nóng bỏng. Đó là sùng bái. Cũng là kính ngưỡng. Trong lòng bọn họ, theo sau vị này phản công thiên giới hành động tuổi trẻ chủ soái đấu tranh anh dũng. Cho dù chết cũng đáng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận có bao nhiêu người theo sau Diệp Tiểu Xuyên. Vây quanh ở bên người vĩnh viễn là Thương Vân Môn những cái này tinh anh. Vân Khất U, Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược, Triệu Vô Cực, Chu Trường Thủy, Tô Tẩn, Dương Thập Cửu. Dương Liễu Địch, Lưu Đồng, còn có Lục Giới, Giới Sắc, Bách Lý Diên chờ mấy vị chính đạo đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhóm người này tuổi trẻ sát tinh. Những nơi đi qua, chính là thiên giới tu sĩ ác mộng. Mấy cái trăm người trận hình phòng ngự kết giới, đều bị bọn người kia nhẹ nhõm đột phá. Đương nhiên, tại đây chút người trẻ tuổi bên người. Còn có so Diệp Tiểu Xuyên còn muốn vui cười tức giận mắng Lưu Vân tiên tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài đạo kiếm khí phóng tới. Bắn về phía trước nhất Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên đang cùng một cái linh tịch cảnh giới cao thủ quyết đấu. Hắn không có thời gian đi tránh né hoặc là hóa giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy. Liền chứng kiến mập mạp Giới Sắc cùng Lục Giới. Tựa như hai cái môn thần giống nhau. Chặn phóng tới kiếm khí. Đây là qua mệnh huynh đệ. Có thể hoàn toàn đem phía sau lưng giao cho đối phương thủ hộ huynh đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên lại bắt đầu vui cười tức giận mắng. Mang theo vô phong kiếm đem cái kia dáng người so Triệu Vô Cực cao hơn đại huyền hoàng bộ tu sĩ bức lui. Chỉ là bức lui, không cách nào đánh chết. Phòng ngự của bọn hắn lực vô cùng biến thái. đều muốn đánh chết quá khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối Diệp Tiểu Xuyên mà nói rất khó. Đối với Lưu Vân Tiên Tử mà nói cũng không khó. Phong Thực Tuyết trước khi Lâm Trung Chuôi này phong hệ thần kiếm thật sự rơi vào trong tay của nàng. Nàng rất ưa thích chuôi kiếm này. Linh lực không bằng Vô Phong kiếm, cũng tuyệt đối không tầm thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có trời mới biết Lưu Vân Tiên Tử là thế nào xuất hiện ở bị Diệp Tiểu Xuyên một kiếm đẩy lui, chính là cái kia nam tử cao lớn sau lưng. Một kiếm đánh xuống, nam tử kia giơ kiếm đón đỡ. Kiếm của hắn bị đánh bay. Thân thể của hắn cũng bị đỉnh đầu đến dưới háng. Bị phách đã thành hai đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, Lưu Vân Tiên Tử lại thêm một kiện phẩm cấp không tầm thường pháp bảo chiến lợi phẩm. Nàng thoải mái đem này nam tử cao lớn bị đánh bay kiếm tiên cướp được trong tay. Sau đó nhét vào chính mình càn khôn chữ vật trạc tử trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi, này vòng tay cũng là nàng hai canh giờ trước mới từ người chết trên cổ tay cởi xuống đến. Diệp Tiểu Xuyên một mực bị đoạn hồ. Phong Thực Tuyết bị đoạn hồ. Kỳ Hồng Diệp bị đoạn hồ. Trước mắt cái này nam tử cao lớn như trước bị đoạn hồ. Thế cho nên đánh tới hiện tại, hắn đã trở thành toàn bộ chiến trường thượng nhân từ nhất Phật hệ đồ tề. Rất nhiều địch nhân bởi vì kiếm của hắn mà chết. Nhưng tuyệt đối không có một cái nào địch nhân là trực tiếp chết ở dưới kiếm của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, hắn đánh đi cả ngày còn không có khai trương. Nhìn xem Dương Thập Cửu Vô Song thần kiếm không biết là đem hôm nay để mấy cái địch nhân đầu gọt phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Cố Phán Nhi phần yên thần kiếm dẫn đốt một cái huyền hoàng bộ tu sĩ. Sau đó rơi xuống. Nhìn xem Ninh Hương Nhược Tử Dương bên người hóa thành một đạo tử mang liên tục xuyên thấu ba cái thái hư bộ tu sĩ thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục bạo phát. Tràn ngập vị chua cùng ghen ghét gào thét ra năm chữ. Cho ta lưu một cái. Hắn muốn giết người, tuy nhiên hắn chán ghét giết người. Nhưng giờ phút này hắn thầm nghĩ giết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi người thiện lương trong nội tâm đều niêm phong cất vào kho một đầu khát máu yêu ma. Mà Diệp Tiểu Xuyên trong lòng đầu kia yêu ma, so rất nhiều người đều muốn đáng sợ. Bởi vì, trên người hắn mang theo đệ nhất thiên hạ đại hung chi vật. Trường Sinh Quyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận này đại chiến, liên lụy vào đến người càng đến càng nhiều. Đã không còn là những năm kia đệ tử. Theo các lộ viện quân đến chiến trường, những cái kia chỉ huy tác chiến các phái tiền bối, đều lần lượt đã gia nhập chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản ở ngoại vi nhân gian đại lão khoảng chừng 600-700 người. Hiện tại chỉ còn lại 50-60 người. Những lão đầu khác lão thái thái đều gia nhập trận này càng phát ra vô cùng thê thảm trong chiến đấu. Thiên nhân lục bộ bên kia đến bây giờ còn không có tan vỡ dấu hiệu. Bọn họ cao tầng cũng bắt đầu đã có động tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những đại lão này chiến trường đã có thể so sánh có chú ý. Bọn họ là tại cực lớn chiến trường phía trên bầu trời triển khai. Hầu như đều là một versus một solo. Không giống Diệp Tiểu Xuyên thúi như vậy không biết xấu hổ lấy nhiều đánh ít. Quân tử chiến, ba chữ kia là thiên giới cùng nhân gian tiền bối xem trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạo lực tiểu thái muội Dương Thập Cửu. Nhìn thấy Tần Lam cầm trong tay quỳnh bát nhận theo hỗn loạn chiến trường trong bay ra. Bay về phía cửu thiên bầu trời. Cùng thiên giới cao thủ chân chính đánh nhau. Vì vậy nàng liền đối Diệp Tiểu Xuyên hô. Tiểu sư huynh, chúng ta cũng đi lên. Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời. Chẳng qua là thưởng nàng một cái thật to bạch nhãn nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, càng ngày càng nhiều cao thủ trở lên phương phi. Có nhân gian tu chân giả, cũng có thiên nhân tu sĩ. Hướng phía bay lên phía trên những người kia, đều là linh tịch cảnh giới phía trên cao thủ. Chỗ đó mới đúng thuộc về hắn đám bọn chúng chiến trường. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ đi lên. Phía trên kia đều là chết biến thái. Không chuẩn còn có thể xuất hiện tương tự hỏa thần trắc niệm như vậy vượt qua siêu cấp cao thủ. Mình ở phía dưới đánh đi đánh xì dầu là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cuộc đời thích làm nhất sự tình. Ngoại trừ đánh chó mù đường. Chính là niết quả hồng mềm. So đá hoa cương còn muốn cứng rắn cọng rơm hơi cứng liên tiếp tại dõi mắt đều nhìn không đỉnh bầu trời phía trên mở ra mới chiến trường. Phía dưới chủ chiến trên trận địch nhân tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra đều biến thành quả hồng mềm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả hồng mềm niết chính thoải mái đâu này. Ai có rảnh đi bầu trời chịu chết. Phía dưới là tu chân giả tại chiến trường. Phía trên là thần tiên chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn về không muốn. Đem làm càng ngày càng nhiều linh tịch cao thủ đều gào thét lên hướng trên 9 tầng trời bay đi về sau. Diệp Tiểu Xuyên cũng liền bị quấn kẹp lấy cũng đã bay đi lên. Không thể không đi lên a hát. Không có nhìn thấy chính mình tiểu sư muội. Còn có nữ nhân mà mình yêu Vân Khất U lên một lượt đi ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, đoán chừng chính mình sớm muộn sẽ bị những thứ này chính mình xem trọng rồi lại không hiểu được tiếc mệnh nữ nhân tươi sống hại chết. Đem làm tới gần trên 9 tầng trời chiến trường phía sau. Diệp Tiểu Xuyên tâm liền lạnh đã thành thiên sơn thượng huyền băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi đây tu vi thấp nhất đều là linh tịch cảnh giới. Thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ vừa nắm một bó to. Thậm chí Diệp Tiểu Xuyên còn chứng kiến mấy cái tuyệt đối là trường sinh cảnh giới chết biến thái. Bây giờ không phải là đoán chừng, là khẳng định. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình nhất định sẽ bị Vân Khất U, Dương Thập Cửu đám người hại chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.